Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế. Tập 135, chương 1341, ngươi muốn đi trung vực. Ta nói như vậy có khả năng ngươi hiểu không phải quá trực quan, làm miêu tả không thích hợp. Trung vực có 4 đại thánh địa bảo vệ dân chúng, được thế nhân tôn trọng, bọn hắn cao cao tại thượng, quang minh lại vĩ đại, mà hắc ám dưới mặt đất lại có nhân gian ngục và các đại tổ chức sát thủ thống trị, khiến cho người người kính sợ, tà ác lại nguy hiểm. Lực ảnh hưởng 4 đại thánh địa tại trung vực lớn bao nhiêu, thì lực uy hiếp của nhân gian ngục và tam đại tổ chức sát thủ liền lớn bấy nhiêu, mà, bất luận là thánh địa hay là bọn hắn, đều có quan hệ mật thiết cùng hoàng tộc và hoàng đạo. Khương Nghị nghe được thì nhíu chặt mày lên, cũng âm thầm lắc đầu. Thiệu Thanh Duẩn ơi Thiệu Thanh Duẩn, ngươi đây là triệt để sa đọa sao? Ngươi nói Thái Âm Cực Diễm là linh văn truyền thừa của Thiệu gia, chủ nhân chân chính của nhân gian ngục. Bọn hắn cũng là gia tộc cường đại có thể nuôi dưỡng được thiên phẩm linh văn, cho nên liền xem như hoàng tộc, cũng không nguyện ý cùng tổ chức sát thủ như nhân gian ngục này phát sinh xung đột. Bọn hắn xuất hiện đã bao lâu rồi? So với ba chúa tể dưới mặt đất khác, thời gian bọn hắn xuất hiện là ngắn nhất, xuất hiện vào 700 năm trước, 300 năm trước đã thay thế thế lực đã từng là chúa tể Nam Bộ, tiếp quản thế giới dưới đất. Điều tra nhân gian ngục và Thiệu gia cho ta chỉ cần là tư liệu kỹ càng. Ta vừa mới nói không rõ ràng, liền xem như hoàng tộc, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc nhân gian ngục. Chỉ là điều tra tình huống, cũng không phải bảo các ngươi chạy tới khiêu khích, cái khí thế không sợ trời không sợ đất vừa rồi kia của ngươi đâu. Chúng ta không sợ hoàng đạo, không có nghĩa chúng ta nguyện ý khiêu chiến hoàng đạo, chúng ta không sợ tổ chức sát thủ, không có nghĩa chúng ta nguyện ý khiêu khích bọn hắn. Cho các ngươi thời gian chừng nửa năm, điều tra rõ ràng. Đến lúc đó các ngươi cầm tình báo, tìm ta đổi Ngô Khuynh Thành. Khương Nghị nói xong, Ngô Khuynh Thành trong ngực Ngô Kình Thương rõ ràng lắc một cái, các cao ôm lấy hắn. Ngươi muốn tình báo, có thể, nhưng bây giờ ta nhất định phải mang Ngô Khuynh Thành trở về. Ngô Kình Thương cường ngạnh tỏ thái độ. Mua bán vốn nhỏ, tổng thể không ký sổ. Ngươi, chuẩn bị cẩn thận, ta cam đoan giao hàng chỉnh Ngô Khuynh Thành cho các ngươi. Khương Nghị phải vào trung vực liền cần tìm thân phận ngụy trang thích hợp. Truyền nhân bí tạo của hỗn độn tử phủ giống như rất không tệ. Thời khắc mấu chốt, phóng xuất Ngô Khuynh Thành, làn da bắt mắt, hình thể đặc biệt, một chút đã có thể nhìn ra là người của hỗn độn tử phủ. Ngô Khuynh Thành lại đến nói chuyện, đây là cường giả thiên phẩm mà hỗn độn tử phủ bọn hắn tìm kiếm từ bên ngoài, đơn giản hoàn mỹ. Chúng ta đến đâu tìm ngươi? Chờ các ngươi điều tra tốt, lúc đó ta sẽ đến, đến lúc đó, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi muốn đi trung vực? Bên trong một gian phòng cách vách, Điêu Lãnh Phong vẫn bị dây leo của Dạ An Nhiên quấn trên người, đau đớn suy yếu, chật vật không chịu nổi. Tại sao ngươi muốn đi theo Khương Nghị? Bằng nhan sắc và thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể có tương lai tốt hơn. Ví dụ như, theo ta không muốn ngươi làm nô lệ, ta để cho ngươi làm nữ tử của ta, như thế này ngươi liền có thể chính thức tiến vào Vạn Đạo Thần Giáo. Vạn Đạo Thần Giáo là một trong bát bộ hoàng đạo của Thương Huyền, thống ngự đại địa Tây Bắc Thương Huyền, quan sát ức vạn dân chúng, càng có thể đăng lâm thiên khải chiến trường, nhìn trộm bí mật của trời, nghênh chiến cường tộc Bát Châu Thập Tam Hải. Đến nơi đó, ngươi mới có thể biết thế giới có bao nhiêu đặc sắc, ngươi bây giờ sống trong một vòng tròn này lại là nhỏ bé cỡ nào, ngươi chuyện trải qua là ngây thơ cỡ nào. Gia gia của ta là nhị trưởng lão của Vạn Đạo Thần Giáo, ngươi theo ta, liền có thể nhanh chóng đứng vững gót chân tại thần giáo. Ngươi và ta, hai đại thiên phẩm liên thủ, tương lai cũng có khả năng ngồi vào địa vị như gia gia, được vạn dân ủng hộ. Điêu Lãnh Phong thể hiện đau đớn lại cuồng nhiệt, cực lực khuyên bảo Dạ An Nhiên. Khương Nghị không có bối cảnh, lại vẫn cứ cuồng ngạo hiếu chiến, sống không được bao lâu, đến lúc đó, ngươi hoặc là chết cùng hắn, hoặc là biến thành tù binh, bị người khác lăng nhục. Gặp được ta chính là ông trời ban ân đối với ngươi, theo ta, ngươi có thể đi đến độ cao, mà cả đời ngươi đều đi không đến. Dạ An Nhiên nhìn hắn một hồi, má ngọc sau màn che mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Điêu Lãnh Phong cuồng loạn trong lòng, thật đẹp. Không biết bởi vì thiên phú linh văn của Dạ An Nhiên, hay vì khí chất đặc biệt, hoặc là do cường thế đánh bại hắn, tóm lại hắn càng nhìn Dạ An Nhiên càng xao động, càng nhìn càng muốn có nàng, thậm chí có loại xúc động hận không thể liền nhào tới bây giờ, tùy ý chà đạp. Loại cảm giác lưu luyến si mê này ngay cả thời điểm đạt được công chúa hoàng tộc Tiêu Lạc Lê kia cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, mà không có mãnh liệt như vậy. Dạ An Nhiên cười một hồi, khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của ngươi chiếu tới là trưởng lão hoàng đạo, nhưng hoài bão trong lòng chúng ta chính là vạn tộc thiên hạ, chư thiên thần ma.

tình huống của ta thì như thế nào? Tất cả ghi chép chiến đấu của ngươi, ta đều đã động tay động chân, giao đi qua, đều là giả. Bọn hắn chỉ biết là ngươi rất đặc biệt, nhưng những chuyện khác, cái gì cũng không biết, cho nên đối với ngươi cũng không có bao nhiêu chú ý. Hướng Vãn Tình mỉm cười, xinh đẹp động lòng người. Thật chứ? Khương Nghị tinh thần đại chấn, bỗng nhiên cảm giác nữ tử này thật thuận mắt. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Hướng Vãn Tình nhăn mày một cái, một nụ cười đều mang theo mị lực câu hồn đoạt phách. Đừng nói Khương Nghị nhìn đến trong lòng nhảy dựng, ngay cả Dạ An Nhiên đều có chút không chống đỡ được. Sau một khắc đồng hồ, Hướng Vãn Tình đã chuyển dời linh hồn và ý thức đến bên trong thân thể mới. Nàng cần thời gian từ từ dung hợp, thời gian trong này liền nhờ ngươi. Sắc mặt Hướng Vãn Tình tái nhợt, mệt mỏi lung lay sắp đổ. Không có linh hồn chèo chống, nàng bây giờ càng giống như một cái túi da, như một người gỗ. Sau khi tỉnh dậy, cảnh giới của nàng sẽ là gì? Khương Nghị thu Hướng Vãn Tình mới vào trong thanh đồng tiểu tháp. Trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi, Hướng Vãn Tình và Kiều Hinh tuyệt đối đừng đồng thời tỉnh lại, nếu không hắn thật sự giải thích không rõ ràng. Nàng nơi này ngủ say rất nhiều năm, mặc dù không có linh hồn, không có ý thức, nhưng cùng ta là tương thông, vẫn luôn dùng phương thức đặc thù tu luyện. Tốc độ tu luyện mặc dù rất chậm, nhưng thời gian nàng tu luyện rất dài. Chờ sau khi nàng dung hợp toàn bộ năng lượng bây giờ của ta, đoán chừng thức tỉnh liền có thể là niết bàn cảnh, mà sẽ ở thời gian rất ngắn, khôi phục lại cảnh giới bây giờ của ta. Sau khi nàng tỉnh dậy, không, hẳn là sau khi ngươi sống lại, ngươi muốn đi đâu? Khương Nghị nhịn không được liền hỏi. Nữ tử này có thực lực, có thiên phú, khôn khéo lại cay độc, nếu như có thể giữ ở bên cạnh, hẳn là có thể có tác dụng rất lớn. Mà, tương lai Khương Nghị khẳng định phải báo thù Vạn Đạo Thần Giáo, có người có hiểu biết chút tình huống nội bộ, mà lòng lại mang oán hận như thế này ở bên cạnh, hẳn là có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Ngươi là đang mời chào ta? Hướng Vãn Tình yên nhiên cười khẽ, mặc dù suy yếu tái nhợt, nhưng vẫn cho người ta một loại mỹ cảm thấy mà yêu. Nếu như cô nguyện ý, ta hy vọng cô có thể ở lại bên cạnh ta. Khương Nghị trịnh trọng mời. Trước đó sao ngươi không nói lời như vậy, chê cái thân thể này già của ta sao, vừa đổi cổ mới, ngươi liền có hứng thú. Không không không, ta không phải có ý kia. Khương Nghị lúng túng mặt đỏ tới mang tai. Nếu như sau khi ta tỉnh lại, ngươi còn sống, ta có thể suy nghĩ một chút. Hướng Vãn Tình ăn xong đang giật mình đã chuẩn bị, cưỡng ép đề chấn tinh khí thần, đi ra khỏi mật thất. Bên ngoài Ôn Tiền tiên cảnh, bọn người Điêu Đức Nguyên đều trở nên vội vàng xao động, thật sợ Hướng Vãn Tình có cái gì ngoài ý muốn. Hai vị lão nhân mặc áo bào đen đã nắm lên nắm đấm, chuẩn bị cưỡng ép xông vào. Không cần khẩn trương như vậy, ta không phải phạm nhân. Hướng Vãn Tình đi ra Ôn Tiền tiên cảnh, hồn niệm mệt mỏi gian nan khống chế thân thể, tận lực giữ vững bình thường lại. Vì thần giáo, đề phòng chuyện không nên xảy ra. Hai vị lão nhân mặc áo bào đen thái độ lạnh nhạt. Sau đó Khương Nghị mang theo Điêu Lãnh Phong, Ngô Kình Thương đi ra Ôn Tiền tiên cảnh, giao cho Điêu Đức Nguyên cùng Ngô Chính Hùng. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Điêu Lãnh Phong sau khi thoát khỏi cành giam cầm, hắn nhanh chóng khép lại thương thế, canh tức nhìn Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi có thể sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích, nhưng vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Tiêu Lạc Lê trong mấy ngày này đã nghĩ thông suốt một chuyện, bây giờ không những không tức giận, ngược lại còn có chút hưng phấn. Kể từ khi biết Khương Nghị còn sống, nàng liền nịnh nọt Điêu Lãnh Phong, hy vọng hắn có thể điều động lực lượng hoàng đạo bắt Khương Nghị. Chỉ là Điêu Lãnh Phong không có Khương Nghị để vào mắt, luôn cảm giác không xứng để hắn ra tay. Không nghĩ tới, Khương Nghị lại hung hăng làm nhục Điêu Lãnh Phong. Cứ như vậy, không cần nàng kích thích, Điêu Lãnh Phong cũng đều sẽ dùng hết khả năng đuổi bắt Khương Nghị. Khương Nghị cố ý khiêu khích. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, đừng nói những câu nói nhảm không đau không ngứa này nữa, có bản lĩnh thì đi ra bên ngoài bắt được ta, giết chết ta. Tốt thay cho một tên tiểu tử cuồng ngạo. Hai người áo đen ở bên cạnh Hướng Vãn Tình liên tiếp ngẩng đầu, mang theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khương Nghị. Hướng Vãn Tình nhẹ giọng cười nói. Bên trong thần giáo, phàm là có chút tư chất, kẻ nào không cuồng. Một thánh phẩm chí tôn cũng dám chế giữ thiên phẩm trong hoàng tộc, điều kiện tiên quyết để cuồng là có tư cách, hắn còn chưa xứng. Hai vị người áo đen quay người, áp giải Hướng Vãn Tình rời khỏi. Phụ thân, ta cũng trở về đi. Điêu Lãnh Phong từ biệt Điêu Đức Nguyên, cũng mang theo Tiêu Lạc Lê đuổi theo. Hắn muốn về thần giáo làm chút chuẩn bị, dẫn người thân đi về Đại Hoang Nam Bộ, săn giết Khương Nghị. Khương Nghị, hãy cố gắng để mà còn sống, đừng chờ tới lúc ta tìm được ngươi, ngay cả xương cốt cũng đều không còn. Ngô Kình Thương cảnh cáo Khương Nghị một câu, theo người của Hỗn Độn Tử Phủ rời khỏi. Ngươi muốn đi rồi. Bạch Nguyệt Túc lão của Vô Hồi Thánh Địa từ đầu đến cuối luôn từ một nơi bí mật gần đó, chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, cũng đi ra. Khương Nghị hành lễ với Bạch Nguyệt Túc lão. Những năm này đã mang thêm phiền toái cho mọi người, lần này rời khỏi Vương quốc Hắc Ám, có thể sẽ không trở lại nữa. Chiếu cố đồ đệ của ta thật tốt. Bạch Nguyệt Túc lão khô gầy, mặt mũi nhăn nheo, hai con mắt còn nhấc lên ý lạnh thâm thẳm, giống như một bộ thi thể đáng sợ, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Ngài yên tâm. Khương Nghị mỉm cười nói. Ta không yên lòng. Đáy mắt Bạch Nguyệt Túc lão lấp lóe ý lạnh, nhìn chăm chăm Khương Nghị. Tịch Nhan thông minh tỉnh táo, lại có tỷ tỷ nàng làm bạn, sẽ không sao đâu. Nàng không giỏi nói chuyện, tính cách quái gở, nhưng nàng không phải là vũ khí không có tình cảm. Ta hy vọng ngươi có thể chân thành đợi nàng, xem nàng như một người bình thường, là một nữ tử, là một nữ tử có máu, có thịt, có cảm tình. Ta không biết rõ ý của ngài. Khương Nghị có chút xấu hổ. Nàng nguyện ý đi theo ngươi rời khỏi, không phải bởi vì bên ngoài nhiều đặc sắc, cũng không phải bởi vì ngươi đã từng đã cứu mệnh của nàng, là nàng nguyện ý. Chỉ vì một cái nguyện ý, nàng liền đi đến Hắc Ám Đại Hoang, cùng kẻ địch liều mạng, cùng ác linh chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều nhấc lên nguy hiểm tính mạng. Ta hy vọng ngươi có thể thấy được những gì nàng bỏ ra, mà không phải là chuyện đương nhiên. Bạch Nguyệt Túc lão đe dọa nhìn mắt Khương Nghị, bộ dáng âm trầm, ngữ khí âm lãnh, để Khương Nghị run rẩy. Già An Nhiên ở bên cạnh nói. Ngài yên tâm đi, trong lòng của hắn đều hiểu, chỉ là bây giờ giả hồ đồ thôi, chờ ngày nào đó hắn nghĩ thông suốt, sẽ làm chuyện rõ ràng. Khương Nghị một mặt lúng túng nhìn về phía Già An Nhiên. Già An Nhiên đáp lễ hắn bằng một nụ cười ngọt ngào. Sắc mặt Bạch Nguyệt lạnh lẽo cứng rắn, không để ý đến bọn hắn trêu chọc, mà là nhấc ngón tay khô héo, dùng sức đâm đâm ngực Khương Nghị. Ngươi có sứ mệnh vĩ đại của ngươi, có ngươi mục tiêu rộng lớn, nhưng đây chẳng qua là của chính ngươi, không phải là của người khác. Mỗi một người đi theo người bên cạnh ngươi, ngươi đều phải quý trọng, càng không thể phụ lòng. Nếu không, ngươi đang làm, thì trời đang nhìn. Ngươi đoạn đường này làm nghiệt, rốt cuộc cuối cùng, đều sẽ trả. Khương Nghị vô ý thức muốn cam đoan, chợt giật mình. Ở sâu trong nội tâm, giống như có gì đó bị xúc động. Con đường báo thù là của hắn, là những huynh đệ kiếp trước kia của hắn, mà không phải những người gặp nhau làm bạn kiếp này. Bọn hắn cam nguyện bỏ ra là vận may của hắn, mà không phải là chuyện đương nhiên. Bọn hắn đáng để hắn dùng tâm quý trọng, càng đáng để hắn dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Sau khi Khương Nghị có chút hoảng hốt, lùi lại hai bước, xoay người hành lễ với Bạch Nguyệt Túc lão. Tạ ơn Túc lão dạy bảo, Khương Nghị ghi nhớ trong lòng, đời này kiếp này, tuyệt đối không phụ lòng bất cứ người nào. Bạch Nguyệt lắc lư thân thể, cũng không có nhận cái đại lễ này của Khương Nghị, mà quay người đi vào Hắc Ám, chỉ để lại một câu ung dung nói nhỏ, quanh quẩn hư không, trực kích linh hồn Khương Nghị. Nhớ kỹ những gì ngươi hứa hẹn, không chỉ vì đồ đệ của ta, cũng là vì tất cả mọi người, bọn hắn đều rất ưu tú, đều là người có thể sống ra đặc sắc trong sinh mệnh của riêng mình, lại đều lựa chọn ngươi. Ngươi không chỉ phải cho bọn hắn sinh mệnh càng đặc sắc, càng phải cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, để bọn hắn cho dù là chết, cũng có thể một khắc này, không tiếc nuối, không hối hận, chết có ý nghĩa, nếu không. Không phải lão bà tử nguyền rủa ngươi, kiếp trước ngươi đã thất bại, kiếp này sẽ còn lại bại. Lời Bạch Nguyệt nói rất tàn khốc, nhưng lại cho Khương Nghị xúc động cực lớn, cũng tới rất kịp thời. Đại Hoang Thánh Địa. Mấy ngày ngắn ngủi chém giết để cường tộc các phương tổn thất nặng nề. Nhất là khi Kiều Vô Hối đột nhiên trở về, trong đêm khuya dẫn đầu bọn người Khương Diễm triển khai điên cuồng lùng bắt cùng đồ sát. Khi Khương Nghị trở về Đại Hoang, cường giả các phương đã lần lượt rút khỏi. Tuy nhiên, bọn hắn không phải từ bỏ, mà là chờ đợi càng nhiều cường giả tập kết, nhất là Cổ Hoa Thánh Tổ, cùng bán thánh. Các người tiếp tục lưu thủ Đại Hoang, ta và Dạ An Nhiên đi trung vực một chuyến. Khương Nghị triệu tập người của Kiều Gia và Ác Nhân Cốc tập hợp, giới thiệu tình huống của Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Chỉ có hai người các ngươi. Khương Diễm và đám người câu chặt lông mày. Ta, An Nhiên, Khương Bân, còn có Tặc Điểu, chúng ta xuất phát trước, tận lực điều thấp, chờ các ngươi nơi này ứng phó ở các phe Vây Bắc, sau khi thực sự ổn định được cục diện, lại điều người đến trung vực phối hợp với ta. Khương Nghị vừa nói như vậy, sắc mặt mọi người đã hơi chậm lại. Khương Nghị lại nói. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên sốt ruột, mặc dù Thánh Chủ cho chúng ta tranh thủ đến kỳ hạn 3 tháng, nhưng nếu như Cổ Hoa liên tiếp chiến bại, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Các ngươi cũng phải tận lực phối hợp Thánh Chủ và mọi người, không được để chuyện huyên náo đến mất khống chế. Đây là thánh huyết còn lại, Các ngươi dùng xong lại đi. Kiều Vô Hối lấy ra thánh huyết còn lại, giao cho Khương Nghị và Dạ An Nhiên. Nhiều như vậy. Khương Nghị nhìn một bình tràn đầy thánh huyết, vừa mừng vừa sợ. Máu thánh tổ rất nhiều, chúng ta đều dùng, những thứ này là đặc biệt để lại cho các ngươi. Khương Diễm và mọi người đều lộ ra mấy phần nụ cười. Thánh huyết đã từng là thứ mà nghĩ cũng không dám nghĩ, mấy giọt đều có thể gây nên oanh động, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể nâng ly miệng lớn như vậy. Mà bạn tư vị kia xác thực tuyệt đối không thể tả. Vậy ta không khách khí. Khương Nghị vừa vặn có thể dùng thánh huyết kích phát huyết mạch, tẩm bổ thần quốc xương sống, xông lên linh hồn cảnh bát trọng thiên. Sau khi mọi người tản ra, Hoàng Bánh Nướng đột nhiên đuổi theo Khương Nghị, nói nhỏ. Có chuyện đặc thù, ngươi cần biết. Hoàng Bánh Nướng liếc mắt nhìn Dạ An Nhiên, hàm súc nhắc nhở. Chuyện rất đặc biệt. Nơi này không có người ngoài. Khương Nghị không để cho Dạ An Nhiên rời khỏi, bởi vì giữa bọn hắn đã không có bí mật. 3 năm trước đây, trước mấy tháng, khi Ly Hỏa Thánh Chủ kết thúc nhiệm kỳ, hắn đã bí mật liên hệ đến Sĩ Thiên Giới, hai bên đạt thành thuộc về hiệp nghị. Sĩ Thiên Giới sau đó triển khai các loại bố trí, lợi dụng mấy trận sự kiện đặc thù, dẫn dắt tinh lực Khương Hồng Võ. Chúng ta lúc ấy xác thực không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Chủ lại phản bội chạy trốn, càng không nghĩ tới Hoang Mãn Nguyên liên tiếp xuất hiện hỗn loạn lại là do Sĩ Thiên Giới đưa tới. Chờ đến thời điểm kịp phản ứng, Ly Hỏa Thánh Chủ đã cùng 12 trưởng lão thoái ẩn đã tập thể phản bội chạy trốn. Chúng ta toàn lực đuổi bắt, hy vọng có thể cưỡng ép tiếp đoạn, nhưng vẫn thất bại. Hoàng Bánh Nướng nói xong, lại nhìn Dạ An Nhiên. Khương Nghị nhắc nhở lần nữa. Ngươi cứ việc nói. Chúng ta ngày đêm đuổi bắt 7 vạn dặm, giao thủ cùng đội ngũ Sĩ Thiên Giới hơn 10 lần, chỉ là thực lực chúng ta không bằng đối phương, cuối cùng vẫn để bọn hắn chạy. Nhưng ta âm thầm áp trận trên thân người của Tư Sĩ Thiên Giới kia, đã nhận ra cảm ứng đặc thù, xác thực mà nói là Thương Vương bên trong Hồng Hoang Phủ cảm nhận được. Kim Thai. Khương Nghị lập tức đã hiểu ý tứ của Hoàng Bánh Nướng. Không sai, hắn hẳn là Kim Thai chuyển sinh. Hắn là ai, có thân phận gì ở Sĩ Thiên Giới? Khương Nghị cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại càng vui mừng hơn, không nghĩ tới lại có Kim Thai xâm nhập vào Sĩ Thiên Giới. Đây chính là Hoàng tộc Đan Đạo, lực ảnh hưởng có thể nói cao hơn cả Hoàng Đạo. Mà Sĩ Thiên Giới ở vào khu vực Trung Nam Bộ, lân cận Trung Vực, cũng là khu vực hắn cần phải đi qua. Dạ An Nhiên cũng rất ngạc nhiên, bởi vì dựa theo suy đoán của nàng, khi Khương Nghị tiến vào Trung Vực trước đó hẳn là sẽ làm ồn ào Sĩ Thiên Giới. Không phải giết chết Ly Hỏa Thánh Chủ, thì chính là đoạt lại Thánh Hỏa mà Ly Hỏa Thánh Chủ mang đi. Hoàng Bánh Nương nói, Sĩ Thiên Giới ẩn nấp ở một tiểu thế giới trong hư không, bao la mênh mông, hoàn toàn độc lập, nơi đó ngoại trừ quần thể luyện đan sư khổng lồ, thì còn có lực lượng thủ vệ cùng sức chiến đấu, theo thứ tự là Hạo Thiên Thánh Quốc, Bá Thiên Chiến Quốc. Hai nước ở Sĩ Thiên Giới có chỗ nối tiếp cùng thế giới thật, bất luận là ai muốn vào Sĩ Thiên Giới đều phải trải qua từng tầng thẩm tra của bọn hắn. Lúc đó người phụ trách áp trận kia là Hung Linh Hầu, một trong tam hầu dưới trướng Bá Vương Bá Thiên Chiến Quốc. Có thể ngồi vào một trong chiến quốc tam hầu thật không đơn giản. Khương Nghị vui mừng. Sĩ Thiên Giới có thể gọi là đỉnh cấp hoàng tộc, ngoại trừ lực ảnh hưởng đặc biệt, còn có thể chống lên sức chiến đấu với hoàng tộc đầy đủ, bất luận là Hạo Thiên Thánh Quốc hay là Bá Thiên Chiến Quốc đều là hai nguồn lực lượng cực kỳ cường hãn, giống như là thuận kiếm tổ hợp, phối hợp lực ảnh hưởng cường đại, một mực trấn thủ lối vào Sĩ Thiên Giới. Hắn xác thực không đơn giản, thân phận vô cùng phức tạp. Hoàng Bánh Nướng lắc đầu, Hô Quách trên khuôn mặt già nua không hề có một nụ cười. Thế nào? Sau khi ta cẩn thận điều tra qua vị Hung Linh Hầu này, thời điểm 15 tuổi hắn đã bị một vị đại tông sư phát hiện, mang vào Sĩ Thiên Giới, thu làm nghị tử. Vị đại tông sư kia tên là Triệu Huyễn Diệt, là truyền nhân Triệu Gia, một trong ngũ đại phe phái luyện đan của Sĩ Thiên Giới, bây giờ đã 123 tuổi, sớm đã trở thành đan thánh. Kim Thai sau khi tiến vào Sĩ Thiên Giới, cũng đã bị ban cho họ Triệu, tên là Triệu Thời Việt, sau đó đưa vào Bá Vương Chiến Quốc. Sở dĩ Triệu Huyễn Diệt hắn mang đi bởi vì hắn có linh văn vô cùng đặc thù, sát lục chi hỏa. Sát lục chi hỏa? Khương Nghị nhíu mày, loại thánh viêm này hắn quá quen thuộc. Bởi vì hỏa diễm đầu tiên hắn dung hợp chính là sát lục chi hỏa, ký ức linh hồn nhận xâm nhập lúc ấy đến bây giờ còn vẫn còn mới mẻ. Sát lục chi hỏa có sát niệm vô cùng nặng, người thức tỉnh như thế này linh văn rất dễ dàng mất lý trí trong tu luyện. Từ xưa đến nay, người thức tỉnh sát lục hỏa văn cơ hồ đều sẽ chết tại sinh tử cảnh. Nhưng Triệu Thời Việt được Triệu Gia phụ trợ đan dược, thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh. Sát lục chi hỏa biến thành sát lục huyết viêm cường đại, hắn cũng lập tức danh chấn Sĩ Thiên Giới, đứng hàng tam hầu. Hắn bây giờ bao lớn? Khương Nghị có loại dự cảm không tốt. 92. Khương Nghị lột bột trong lòng xong. Triệu Thời Việt vừa mới bắt đầu trưởng thành đã đến Sĩ Thiên Giới, không chỉ có nhận các loại ân huệ nơi đó, còn biến thành hộ giả chiến quốc. Người như vậy, ngay cả xương cốt đều khắc lên ấn ký Sĩ Thiên Giới. Triệu Thời Việt bởi vì có sát lục huyết viêm, thực lực vô cùng cường đại, cảnh giới bây giờ đã là bán thánh, hoàn toàn xứng đáng với danh đệ nhất hầu bá vương chiến quốc, mà bây giờ địa vị của hắn cũng vô cùng cao, đã có thể so sánh cùng bá vương. Không phải thực lực, mà là lực ảnh hưởng, bởi vì hắn liên tục sinh 7 hài tử, tất cả đều là linh văn bình thường, ngũ phẩm cao nhất, nhưng hài tử thứ 8 lại đã thức tỉnh thiên phẩm linh văn cùng kỳ huyết viêm. Hài tử thứ 8 tên là Triệu Thế Hùng, cũng là thiên phẩm duy nhất mà 200 năm qua bá thiên chiến quốc thành công sinh ra. Dựa theo quy củ bá thiên chiến quốc, chờ cái ngày hắn tiến vào thánh cảnh vào đó sẽ thành bá vương tân nhiệm. Mà Triệu Thế Hùng còn đã cưới một vị tôn nữ trực hệ đan thánh khác của Sĩ Thiên Giới, danh uy như mặt trời ban trưa. Hoàng Bánh Nướng lắc đầu nói xong. Vị kim thai này địa vị càng cao, đâm càng sâu tại Sĩ Thiên Giới, thì càng khó tìm về lại bản thân chân chính. Nếu như bọn hắn muốn lợi dụng Triệu Thời Việt, hoặc là dẫn hắn rời khỏi Sĩ Thiên Giới, chỉ sợ không thực tế. Ta vừa vặn muốn lên phía Bắc Trung Vực, sẽ đi đường tắt qua nơi đó, ta sẽ tiếp xúc cùng Triệu Chính Thiên trước, sau đó lại nghĩ biện pháp định ngày hẹn Triệu Thời Việt. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ làm bằng hữu. Nếu như không có cơ hội, vậy thì sẽ không lại trêu chọc bọn hắn. Mặc dù Khương Nghị cảm giác tiếc nuối, nhưng người này, dù sao, cũng là phân thân của hắn, vẫn hy vọng bọn hắn có thể trải qua tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể làm kẻ địch với hắn. Bằng không hắn không tiếc bất cứ cái giá nào cũng đều phải dung hợp hắn. Hoàng Bánh Nướng nói, ngươi còn nhớ rõ nam tử Hỏa Diễm Huyễn Điệu Nuốt không, là hài tử một vị đan thánh nào đó. Hắn tên Đổng Tị, là truyền nhân gia tộc Đổng Thị, cũng là một trong ngũ đại luyện đan phe phái của Sĩ Thiên Giới, mà nữ tử Triệu Thế Hùng cưới, chính là nữ nhi của Đổng gia. Tặc điệu ăn em vợ của Triệu Thế Hùng. Da đầu Khương Nghị tê rần. Thật đáng tiếc, đúng là như thế. Hoàng Bánh Nướng lắc đầu than nhẹ. Chính là bởi vì Đổng Tị có thân phận đặc thù, Sĩ Thiên Giới nơi đó mới rất tức giận. Nếu như không phải Thánh Địa Trung ương ra mặt, bá vương chiến quốc khẳng định sẽ ra tay với Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị mang theo thánh huyết bắt đầu bế quan. Hắn không có trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong để tiến hành rèn luyện thể chất, mà là chỉ dẫn lực lượng sinh mệnh phi phàm bên trong tẩm bổ thần cốt xương sống, kích thích nó cùng toàn bộ xương cột sống dung hợp chiều sâu, tham dự vào bên trong hệ thống tạo máu càng nhiều. Đồng thời chỉ dẫn khí tức thánh linh bên trong thánh huyết, kích phát tiềm lực thần cốt, phóng xuất ra thần uy, tương đương với dùng thánh linh khí tức hối đoái uy lực thần linh. Dạ An Nhiên cũng bắt đầu bế quan. Cách làm của nàng đơn giản hơn, chính là dùng thánh huyết tẩm bổ ngũ hành thụ, kiến tạo không gian ngũ hành càng mạnh, diễn biến uy lực thế giới. 3 ngày sau, Khương Nghị từ Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong bước lên linh hồn cảnh Bát Trọng Thiên, Dạ An Nhiên thì thuận lợi đạt tới Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong. Sau đó Dạ An Nhiên đi bắt cóc Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Đại tỷ, ta là thật không muốn rời khỏi nơi này mà. Hỏa Diễm Huyễn Điểu hóa thành hình người, vẻ mặt cầu xin. Đừng lề mề, dọn dẹp một chút, nói lời tạm biệt với Vi Nhi đi. Ta còn chưa có bắt lấy Vi Nhi, chẳng may chết ở trên đường, ta chết không nhắm mắt. 8 năm, con không có bắt lấy, cho ngươi thêm 80 năm, ngươi cũng không có hy vọng, Vi Nhi không hứng thú đối với ngươi, đừng uổng phí sức lực. Xem thường ai đây, lại cho ta 8 ngày, ta hạ dược cũng phải bắt lấy. Ngươi không sợ Kiều Vô Hối nuốt ngươi. Hỏa Diễm Huyễn Điệu xấu hổ cười cười, nhìn xung quanh một chút. Khương Nghị đâu, còn chưa xuất quan sao? Dạ An Nhiên mỉm cười khẽ nói. Yêu đương vụng trộm. À, ai vậy? Ngươi đoán xem. Tịch Nhan. Đoán vẫn rất chuẩn. Ngươi đây đều có thể nhịn, đừng trách ca ca không có nhắc nhở ngươi. Khương Nghị cũng không phải chạy đến mỗi Tịch Nhan đi, cái lão lưu manh kia là chạy đến cả 2 tỷ muội. Tịch Nhan, quấy rầy cô không? Trước khi đi, Khương Nghị lấy dụng khí gõ cửa phòng Tịch Nhan. An Minh Hề lại đang ở trong phòng Tịch Nhan, nhìn thấy Khương Nghị tiến đến, nàng yên nhiên cười khẽ, chậm rãi hành lễ. Sao ngươi lại ở đây? Khương Nghị kỳ quái đi tới. Ta cùng Tịch Nhan cô nương mới quen đã thân, đã là hảo bằng hữu không có gì giấu nhau, hôm qua nàng bị thương nhẹ, ta đến giúp nàng điều trị. An Minh Hề mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người thướt tha, toàn thân tản ra mị lực lưu nhân, để cho người ta tim đập thình thịch. Nhưng ánh mắt của nàng vô cùng lạnh, còn hiện ra tà quang quỷ dị để cho người ta không dám nhìn thẳng, rất khó sinh ra tà niệm. Khương Diễm có thể hàng phục nữ tử như vậy, thật sự là không dễ dàng. nghiêm trọng không? Khương Nghị quan tâm nhìn Tịch Nhan. Tốt hơn nhiều. Sắc mặt Tịch Nhan có chút tái nhợt, nhưng tinh thần coi như không tệ. Các ngươi trò chuyện đi, một lúc nữa ta lại đến. An Minh Hề rời khỏi gian phòng. Chúc mừng, nhanh như vậy đã có bằng hữu rồi. Khương Nghị rất rõ ràng tính cách quái gở của Tịch Nhan, ngôn từ bất thiện, cũng không quá hợp với đông người, không nghĩ tới nàng lại có thể kết giao bằng hữu cùng An Minh Hề. Con người nàng không tệ. Tịch Nhan thoáng chỉnh lại y phục, nàng không nghĩ tới Khương Nghị lại tới đây. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khương Nghị nói quanh co hai tiếng, không biết mở miệng thế nào. Có chuyện gì sao? Tịch Nhan kỳ quái nhìn hắn. Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chính là tới nhìn cô một chút. Khương Nghị nói xong, gương mặt lại có chút nóng lên. Mặc dù kinh nghiệm kiếp trước phong phú, nhưng dù sao kiếp này cũng là người mới mà. Tịch Nhan lại càng kỳ quái. Là có chuyện bí mật gì cần ta xử lý? Không không không, chính là tới nhìn cô một chút. Khương Nghị gãi gãi đầu, cười xấu hổ. Tịch Nhan chưa từng có nhìn thấy Khương Nghị khó chịu qua như thế. Có chuyện gì có thể trực tiếp an bài, ta tận lực đi làm. Ta là tới nhìn cô, thuận tiện cùng cô nói chuyện. Nói chuyện gì? Bàn bạc. Không cần lo lắng, nói chuyện gì? Tịch Nhan vẫn cảm giác Khương Nghị hẳn là gặp được phiền toái nào đó, cần linh hồn bí thuật của nàng, tiến hành bí mật xử lý. Kết quả, nàng đợi lại đợi, Khương Nghị lại thình lình toát ra một câu. Ta sẽ phụ trách với nàng. Không khí trong phòng lập tức an tĩnh. Khương Nghị lúng túng, gương mặt nóng lên, giống như quá thua lỗ, cũng gấp gáp, hẳn là nên uyển chuyển. Tịch Nhan thì kinh ngạc đến mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Phụ cái gì chứ? Đan Hoàng bất đắc dĩ than nhẹ trong đầu Khương Nghị. Ngươi đời trước cũng thông đồng nữ tử như thế sao? Ta thật phục ngươi, sao ngươi không trực tiếp xông lên luôn? Ma hồn lạnh lùng nói ở trong đầu Tịch Nhan. Hắn muốn cưỡi ngươi. Lời bình của hai vị lão tổ tông để không khí trong phòng lập tức từ an tĩnh trở nên xấu hổ. Ta muốn đi trung vực, hôm nay sẽ đi, khi trở về sẽ mang lễ vật cho nàng. Khương Nghị nói, để cho mình lúng túng hơn. Mặt hắn nóng lên, thực sự không tiếp tục chờ được nữa, tranh thủ thời gian cáo từ rời khỏi. Khuôn mặt tái nhợt của Tịch Nhan nổi lên từng tia đỏ ửng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chú ý an toàn, không cần nhớ mong nơi này, còn có, tỉ muội chúng ta rời khỏi thánh địa, đều là tự nguyện, ngươi không cần cảm giác thiếu chúng ta cái gì. Hôm nay ta tới, chính là muốn nói, nói như thế nào đây? Ta không hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là loại ta cứu nàng báo ân kia, ta có việc nàng hỗ trợ, dây dưa cứng nhắc. Ta hy vọng chúng ta có thể dứt bỏ những chuyện kia, bình thường ở chung, làm bằng hữu với nhau, tùy ý biểu đạt tình cảm. Ta cũng vô cùng hy vọng, nàng có thể sống nhẹ nhõm, nàng có thể trải qua hạnh phúc, ta cũng nguyện ý, làm người cho nàng hạnh phúc, chỉ cần, nàng chấp nhận. Khương Nghị miễn cưỡng biểu đạt ra ý nghĩ mình, sau khi tạm biệt cùng Tịch Nhan, hắn vội vàng rời khỏi phòng. Đan Hoàng thì lại phiền muộn. Những kinh nghiệm phóng túng lang thang kiếp trước kia của ngươi đâu? Nhìn ngươi nói những lời này quá nghiêm chỉnh, ngươi đang đàm phán sao? Ngài hãy tha cho ta đi. Khương Nghị dở khóc dở cười. Ngươi đến buông ra, buông tay buông chân, buông tình cảm ra, cái này lại không phải hãm hại lừa gạt, ta thật sự không hiểu được ngươi đang xấu hổ cái gì. Còn có, đừng tưởng rằng Dạ An Nhiên chủ động tiếp nhận lời mời của ngươi, từ nay về sau liền cái gì cũng đều chờ đợi người ta đến chủ động. Người ta chủ động, sau đó thì phải là ngươi chủ động đáp lại, ôm đi, thân mật đi, cởi áo nới dây lưng đi, ngươi đều phải tới làm. Còn có Tịch Nhan, với tính cách này của nàng, ngươi hoặc là trực tiếp làm rõ, đi lên nhào tới nàng, hoặc là dứt khoát cái gì đều đừng nói, ngươi làm những chuyện chững chạc đàng hoàng này mà nói, một chút tác dụng cũng không có, ngược lại làm cho hai người lúng túng hơn. Trong lòng ta có gánh vác. Khương Nghị phiền muộn, lão đầu nhi tại loại chuyện này hình như càng ngày càng sao động. Ngươi còn có gánh vác, ngươi gánh vác cái gì? Các nàng đều là những tiểu cô nương rất ưu tú, hoàn toàn đáng được độc sủng, nhưng ta có thiên hậu, lại có kiều huynh, còn có nhiều liên lụy kiếp trước như vậy. Đối với An Nhiên các nàng mà nói là không công bằng, còn có cái gì? Ta không hy vọng lại có quá nhiều ràng buộc. Khương Nghị lắc đầu, vẻ mặt thoáng ảm đạm. Kiếp trước tùy ý phóng túng, ai đến cũng không có cự tuyệt, kết quả Thiệu Thanh Duẫn cho hắn một kích trí mạng, để ý chí đau khổ kiên trì của hắn triệt để sụp đổ. Đan Hoàng trầm mặc một lát, nói: An Nhiên và Tịch Nhan là ngươi tuổi nhỏ ô mê lưu tình, ngươi hẳn là nên phụ trách, cũng nhất định phải phụ trách tới cùng, từ nay về sau, không còn đụng là có thể, nghĩ như vậy, còn có gánh vác. Khương Nghị điều chỉnh tâm tình, trầm mặc thật lâu. Hết rồi. Vậy cứ buông tay buông chân, ta gan yêu đi. Bây giờ trở về gian phòng, ôm Tịch Nhan hôn một cái. Ngươi muốn xâm nhập giao lưu, ta phong bế ý thức mình, cam đoan không xem thêm. Sư phụ, đừng như vậy, ngài đây không phải là tác hợp, ngài đều hận không thể để ta sinh con. Khương Nghị im lặng lắc đầu, rời khỏi sân nhỏ, thế nhưng Đan Hoàng lại bắt đầu trầm mặc. Thể hiện của Khương Nghị lập tức đặc sắc. Ngài thật chờ hài tử sao? Đan Hoàng vẫn trầm mặc. Hắn đã nghĩ thoáng, muốn Khương Nghị bồi dưỡng thành luyện đan sư thuần túy đã không có hy vọng, chỉ có thể tìm kiếm từ dưới một đời khác. Cho nên Khương Nghị tốt nhất có thể tìm 10 người, 8 người nữ tử, sinh 2-30 hài tử, như thế hắn mới có thể lựa chọn. Sĩ thiên giới. Nơi này là không gian thần bí hoàn toàn độc lập, phiêu đãng tại thâm không mênh mông, chỉ có hai sợi xiềng xích vô cùng to lớn, liên tiếp kết nối với thế giới thật. Nơi hai sợi xiềng xích bắt ở thế giới, phân biệt tại hai quốc gia sáng lập danh chấn thiên hạ Hạo Thiên Thánh Quốc và Bá Thiên Chiến Quốc. Bọn hắn đã tồn tại trên vạn năm, là lợi kiếm cùng trọng thuẫn của sĩ thiên giới, gánh vác sứ mệnh thủ vệ cùng uy hiếp. Đương nhiên, lực lượng phòng ngự chân chính vẫn là thanh danh cường đại danh chấn thương huyền của sĩ thiên giới. Thanh danh có thể để số lượng lớn cường tộc mưu toan khiêu khích chùn bước. Hôn Linh Hầu, ha ha, lão phu không có quấy rầy ngài bế quan chứ. Một nam tử ta béo cười rạng rỡ đi đến hầu phủ. Ta nghe nói hiền chất vừa đột phá đến bát trọng thiên, chúc mừng, mấy ngày trước bận quá, không thể đuổi tới kịp, hôm nay tới chậm, đặc biệt chuẩn bị một viên đan dược. Trong thạch điện rộng rãi giá lạnh, một nam tử cao gầy đứng dậy đón lấy, thể hiện lạnh lẽo cứng rắn, ăn nói có ý tứ, hai cái con mắt đỏ ngầu lóe ra ý lạnh tàn nhẫn. Để thánh chủ tốn kém. Ai, đừng có lại gọi là thánh chủ, cũng đã qua rồi. Nam tử ta béo cười khẽ hai tiếng, đưa lên hộp cấm. Thái sơ mệnh hồn đan, chuẩn thánh phẩm. Có lòng. Nam tử huyết nhãn tiếp nhận hộp cấm, khô cằn nói tiếng cảm tạ. Nam tử ta béo chính là Ly Hỏa thánh chủ phản bội chạy trốn khỏi thánh địa, Tác Ngọc Đường, mà nam tử nghinh tiếp lại là Hung Linh Hầu của Bá Vương Chiến Quốc, Triệu Thời Việt. Hai người kỳ thật đã sớm quen biết nhau, đã từng gặp mặt nhiều lần. Bởi vì sĩ thiên giới là hoàng tộc luyện đan tại Nam Bộ, Ly Hỏa thánh địa thì là thánh địa luyện đan tại Nam Bộ, hai bên đều có địa vị cực kỳ hiển hách, cũng thường xuyên sẽ có chút lui tới. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Ly Hỏa thánh chủ lại có một ngày buông xuống thánh địa, trở thành một phần viên của sĩ thiên giới. Mặc dù rước lấy rất nhiều nghị luận, nhưng sĩ thiên giới vẫn cưỡng ép thu nhận hắn, không chỉ là bởi vì thuật luyện đan siêu cường Ly Hỏa thánh chủ, càng là bởi vì hắn mang đến đan thư cùng thánh hỏa mà Ly Hỏa thánh địa đã tích lũy mấy ngàn năm. Tiếp nhận mười mấy người bọn hắn thì tương đương với tiếp nạp nửa cái thánh địa, sĩ thiên giới há có thể buông tha cơ hội như vậy. Ta nghe nói một thời gian trước giới chủ định ngày hẹn với Tác huynh, xem ra giới chủ rất coi trọng ngươi nhỉ. Hai tay hai chân, cùng trên cổ Triệu Thời Việt đều treo xiềng xích nặng nề giá lạnh. Đây không phải cầm tù, mà là phong ấn. Là vũ khí mà sĩ thiên giới tự thân chế tạo vì hắn, dùng để áp chế sát khí khủng bố như biển trong người hắn. Hắn dù sao cũng là sát lục huyết viêm, lại còn là bán thánh cảnh giới. Nếu như không thêm vào khống chế, phạm vi mấy chục dặm sơn hà đều sẽ biến thành luyện ngục. Giới chủ là nhận lời mời của hoàng đạo trung vực, cần luyện một viên thánh đan rất đặc thù, mấy lão gia hỏa chúng ta đều nhận được lời mời. Tác Ngọc Đường cực lực duy trì nụ cười, thế nhưng Triệu Thời Việt trong lúc vô hình lại tràn ngập sát khí thảm liệt thật sự là rất đáng sợ, hắn cảm giác linh hồn mình đều đang run lẩy bẩy. Giới chủ vẫn rất coi trọng ngươi. Triệu Thời Việt thản nhiên nói. Tác Ngọc Đường hàn huyên hai câu đơn giản, thể hiện ý đồ đến đây. Không biết Hung Linh Hầu có nghe nói tới Khương Nghị của Vô Hồi Thánh Địa hay không? Ngươi muốn giết hắn? Triệu Thời Việt thản nhiên nói. Ta vừa mới nghe nói, Tử Vi Thánh Địa Trung ương ở trước Vô Hồi Thánh Địa công khai tuyên bố, Khương Nghị đã bị Thánh Địa xóa tên vào 7 năm trước. Tác Ngọc Đường chính là vì chuyện Khương Nghị mà tới đây. Thời điểm sự kiện cổ hoa sớm truyền vào Nam Bộ, hắn đã bắt đầu chú ý. Không nghĩ tới Khương Nghị lại còn sống, còn ở Bắc Bộ náo ra oanh động như thế. Hắn rung động, đồng thời cũng bắt đầu chờ mong Khương Nghị có thể tránh thoát đuổi bắt, tiến vào Nam Bộ. Như thế hắn có thể tự mình báo thù. Triệu Thời Việt lắc đầu nói. Đó đã là tin tức 10 ngày trước, gần đây là tin tức vị thánh nhân của Kiều gia kia đã còn sống về tới Đại Hoang, cổ hoa nhân hoàng suýt nữa mất mạng, các phương tổn thất nặng nề, đều đã rời khỏi Đại Hoang. Còn sống, không phải mấy tháng trước cổ hoa điều động thánh nhân đuổi bắt sao? Nụ cười chất đống trên mặt Tác Ngọc Đường cứng đờ. Vị thánh tổ cổ hoa thứ tư kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hắn giết thánh tổ thứ tư, phế đi thánh tổ thứ năm. Tin báo truyền đến là như vậy. Sau đó thì sao? Tiêu Ngọc Đường chấn kinh. Chuyện Kiều gia cất giấu thánh nhân đã rất khiếp sợ, lại còn có thể giết thánh nhân hoàng thất. Bây giờ các phương đã rút khỏi Đại Hoang, dừng lại tại gần trấn Nam Yêu Quốc. Theo tin tức chúng ta nhận được, Cổ Hoa thánh tổ thứ ba đang mang theo ba vị bán thánh xuôi nam, một vị thánh tổ nào đó của Chí Tôn Kim Thành đã xuất quan. Trấn Nam Yêu Quốc được Cổ Hoa nhân hoàng mời mọc, tỉnh lại thánh sư đang ngủ say, còn có càng nhiều thế lực đang mời các nhân vật cấp lão tổ xuất quan xuôi nam tập kết. Tác Ngọc Đường khôi phục lại nụ cười. Bọn người Khương Nghị không kiên trì được bao lâu. Còn khó nói, lực lượng hắc ám tại Đại Hoang cường đại xa so với những gì mà các phương tưởng tượng, thánh nhân của Kiều gia càng làm cho các phương kiên kỵ. Mặc kệ như thế nào, đều là vấn đề thời gian. Tác Ngọc Đường nói, ta cũng không vòng quanh nữa, hy vọng Hung Linh Hầu có thể giúp ta một chuyện, bắt sống Khương Nghị. Tác huynh, ngươi bây giờ đã là đan thánh của Sĩ Thiên Giới, còn đắm chìm trong ân oán quá khứ. Có chút ân oán Tác Ngọc Đường ta có thể buông xuống, nhưng Khương Nghị, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, hủy hắn. Tác Ngọc Đường âm trầm sắc mặt xuống. Hắn và Khương Nghị đã không thể nào xem như ân oán, mà là huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Trả bất cứ giá nào. Triệu Thời Việt liếc mắt nhìn hắn một cái. Sĩ Thiên Giới sau khi thu nhận Tác Ngọc Đường, bầu không khí nội bộ đã xuất hiện thay đổi. Bởi vì Tác Ngọc Đường mang đến số lượng lớn tài nguyên của Ly Hỏa Thánh Địa, còn có 12 vị luyện đan sư với đan thuật siêu tuyệt, lại tăng thêm hắn đã từng là tôn chủ thánh địa tôn quý, cho nên trong 3 năm ngắn ngủi, hắn đã tụ tập được rất nhiều người ủng hộ, đã ẩn giấu được xu thế hình thành đại phái thứ 6 tại Sĩ Thiên Giới. Bây giờ Triệu Thời Việt chủ yếu là đặt tinh lực bồi dưỡng Triệu Thế Hùng, hy vọng hắn có thể tại tương lai không lâu thành tựu thành bá vương. Chỉ là bá vương chiến quốc rắc rối phức tạp, muốn thay đổi triều đại tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, thiên phẩm linh văn chỉ là điều kiện tiên quyết, có thể tiến vào thánh linh giáo mới là mấu chốt, phía sau càng cần phải có đầy đủ duy trì giúp hắn ngăn chặn cục diện. Cho nên bây giờ Triệu Thời Việt cần nhất chính là duy trì. Phe phái Triệu gia tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, phe phái Động gia lấy phương thức thông gia leo lên chiến xa, nhưng vẫn còn thiếu chút nữa. Nếu như lúc này Tác Ngọc Đường có thể gia nhập, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Ta tới bái phỏng Hung Linh Hầu đầu tiên, hy vọng Hung Linh Hầu có thể chăm chú cân nhắc. Tác Ngọc Đường mệt mờ nhắc nhở. Ngươi đồng ý, ta liền giúp ngươi, ngươi không đồng ý, ta lập tức đi tìm bá vương. Triệu Thời Việt lại chỉ là nhìn hắn, không có vội vã tỏ thái độ. Hung Linh Hầu có cái gì lo lắng sao, không ngại nói thẳng. Tại sao Khương Nghị lại phải lựa chọn nghênh chiến tại Đại Hoang, ngoại trừ hoàn cảnh đặc thù, quan trọng nhất đương nhiên là Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ lấy lý do bảo vệ Đại Hoang Thánh Địa, đang nhanh chóng tập kết lực lượng Thánh Địa khổng lồ, mục đích thực sự không cần nói cũng biết. Chỉ cần Khương Nghị có thể lại kiên trì hơn 2 tháng, liền xem như trở về từ cõi chết, tạm thời an toàn. Rất nhiều người tin tưởng bọn người Khương Nghị khả năng không kiên trì được lâu như vậy, nhưng ta ngược lại thật ra cảm giác, bây giờ còn nói vẫn còn sớm. Tác Ngọc Đường khẽ nhíu mày, có ý gì, đây là trực tiếp cự tuyệt, hay là còn đang muốn lên giá, tiếp tục đàm phán. Triệu Thời Việt tiếp tục nói, cục diện Đại Hoang bây giờ vô cùng vi diệu, đã hấp dẫn vô số thế lực chú ý, Sĩ Thiên Giới chúng ta thực sự không dễ lại nhúng tay, coi như chúng ta vận khí tốt, cuối cùng bắt được Khương Nghị, Cổ Hoa cũng sẽ đến nhà bái phỏng. Lấy giao dịch đặc thù mang Khương Nghị đi, không rơi đến trong tay ngươi. Tác Ngọc Đường cười nhạt, lắc đầu. Đều nói Hung Linh Hầu chiến quốc giết người như ngóe, sao? Không sợ hãi, không nghĩ tới. Ý nói hành động giết người một cách khá dễ dàng, vì ngóe nhìn chung là yếu đuối, không biết phản kháng mạnh mẽ và hành động giết đó một cách giả mang tàn bạo, coi mạng người như ngóe. Thực sự thật có lỗi, chuyện này huynh đệ ta không giúp được. Triệu Thời Việt cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đưa tay tiện khách. Sau khi Tác Ngọc Đường trầm mặc rời khỏi, một thân ảnh điêu luyện từ sau đường quay lại. Phụ thân, ta không rõ, không phải ngài vẫn muốn lôi kéo Tác Ngọc Đường sao, hôm nay hắn đã chủ động đưa tới cửa, sao ngài lại còn đẩy đi ra? Triệu Thời Việt mở hí hai mắt, máu bắn tứ tung. Trận hỗn loạn tại Đại Hoang này sẽ không dễ dàng kết thúc, bây giờ xông vào rất không sáng suốt. Tình huống Đại Hoang lại phức tạp, đối mặt với sự vây bắt của Chí Tôn Kim Thành, Cổ Hoa Hoàng Thành, cùng Trấn Nam Yêu Quốc. Và còn có số lượng lớn cường tộc khác, Khương Nghị phương kia đều không có bất kỳ phần thắng nào. Mặc dù Vô Hồi Thánh Chủ nhìn khí thế hùng hổ, nhưng ai cũng nhìn ra được nàng là chơi với lửa, hơi không cẩn thận liền có thể đốt cả mình. Không cần vội vã kết luận, Khương Nghị chọn Đại Hoang làm nơi tác chiến, ngoại trừ hoàn cảnh phức tạp cùng Vô Hồi Thánh Chủ, còn có nguyên nhân đặc thù. Nguyên nhân gì? Nam tử cường tráng cho mày, cho tới bây giờ ấn tượng mà phụ thân cho hắn đều là cường thế bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lo lắng một chuyện nào đó. Ta đã từng đi qua Đại Hoang. À, nơi đó không có đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Ngài nói chính là Đại Hoang Thâm Uyên. Nơi đó có một lực lượng thần bí, là biến cố lớn nhất. Ngươi cũng đừng quên, trong tay Khương Nghị còn có cấm nguyên cổ thụ. Vậy rất có thể là mấu chốt mà vị thánh nhân kia của Kiều gia có thể giết được Cổ Hoa Thánh Tổ. Triệu Thời Việt nói xong, hơi trầm mặc. Tin tức mà Tác Ngọc Đường lấy được đều là ta bí mật đưa qua. Nam tử cường tráng lại càng cảm thấy kỳ quái. Xin mời phụ thân chỉ giáo. Bây giờ hắn hẳn là đi tìm Bá Vương, nếu như Bá Vương đồng ý. Đáy mắt Triệu Thời Việt hiện lên tia tàn nhẫn. Nam tử cường tráng mừng rỡ. Ngài là muốn mượn tay của hắn. Nếu như Bá Vương chết ở nơi đó, đương nhiên là tốt nhất. Cho dù chết không được, cũng có thể để hắn điều chiến quốc ra, kéo tại Đại Hoang. Nếu như bởi vậy mà chọc tới phiền toái lớn cho Sĩ Thiên Giới, giới chủ tất nhiên sẽ nghiêm túc xử lý. Phụ thân anh minh, ngươi không cần phải để ý đến chuyện bên ngoài, một mực tu luyện cho tốt, hiện ra thực lực tại chiến quốc là được. Phụ thân, ta ngược lại thật ra muốn hiện ra thực lực, nhưng bây giờ đã không ai dám đến trên lôi đài khiêu chiến ta. Nam tử chính là hài tử thứ 8 của Triệu Thời Việt, Triệu Thế Hùng. Bởi vì thức tỉnh cùng kỳ huyết viêm, toàn thân tràn ngập sát khí bạo ngược, cho nên hắn cùng phụ thân cũng là treo xiềng xích toàn thân, cưỡng ép áp chế sát khí. Cho dù như thế này, thì mặt mũi vẫn hắn tràn đầy sát khí, hình thể tráng kiện, giống như là một con giả thú bạo ngược. Bát Trọng Thiên vô địch liền khiêu chiến Cửu Trọng Thiên, khiêu chiến nhiều vị Cửu Trọng Thiên. Tóm lại, ta muốn hình tượng vô địch của ngươi triệt để đóng chặt tại tâm lý của tất cả con dân chiến quốc. Ta sẽ đi an bài, xin phụ thân yên tâm, hài nhi tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Hoa, thật náo nhiệt, nơi này là chiến quốc sao, sao khắp nơi đều là thương hội thế, không giống với những gì ta tưởng tượng nha. Nhìn đi, nơi đó lại có hoa lâu, thật nhiều cô nương. Hoa, xem người ta mặc loại y phục kia xem, nên lộ không nên lộ đều bị lộ hết, ta một mực nói với Vi Nhi, có vốn liếng liền phải bày ra, cả ngày che giấu với ta, không có giống như thế này. Tạc Điệu hóa thân hỏa hồ, kích động nhảy tung tăng trên người Khương Nghị, hai con mắt đều nhanh phun ra lửa. Khống chế một chút. Khương Nghị rất phiền muộn, gia hỏa này quá sao động. Bá Thiên Chiến Quốc cùng Hạo Thiên Thánh Quốc tượng trưng cho hai cánh cửa bước đến Sĩ Thiên Giới. Tất cả người muốn vào Sĩ Thiên Giới đều phải đến nơi đây tiếp nhận thẩm tra trước. Đan dược bên trong Sĩ Thiên Giới cũng đều là thông qua nơi này hướng chạy đến Nam Bộ. Cứ vậy mà tự nhiên hình thành vòng thương nghiệp phồn hoa. Dạ An Nhiên đi trên đường cái náo nhiệt chen chúc, nhìn đám người muôn hình muôn vẻ. Mặc dù người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng, nhưng cảm giác chỉnh thể ngoại trừ náo nhiệt thì chính là phồn hoa, ngoài ra cũng không có bất kỳ hỗn loạn hay bạo động gì. Dù sao cũng là trên lãnh địa của Sĩ Thiên Giới, lại còn là khu khống chế của chiến quốc, bất luận là ai đến nơi này đều phải tôn trọng, gây sự chính là muốn chết. Nơi này xác thực có thể tính là một trong những nơi phồn hoa nhất Nam Bộ. Khương Nghị khống chế linh hồn Chu Tước để tránh bị hung linh hầu phát giác. Dạ An Nhiên đột nhiên hỏi. Kiếp trước ngươi có ân oán với nơi này sao? Khương Nghị chần chừ một lúc, vẫn nói. Ta kỳ thật đã từng sống ở chỗ này một thời gian rất lâu, cũng trải qua rất nhiều chuyện, hai bên bắt đầu coi như bằng hữu tốt, sau này ta liền thành kẻ thù của bọn hắn, là người không nguyện ý nhìn thấy nhất. Ngươi từ bắt cóc nữ nhi của ai ở trong đó sao? Dạ An Nhiên vô ý thức nghĩ tới đáp án, trêu Tạc Điệu cười xấu xa một trận. Không có. Vậy ngươi làm cái gì? Ta bắt cóc một nam tử. Qua nha, huynh đệ, ăn mặn không kiên kỵ nha. Tạc Điệu kích động. Vẻ mặt Khương Nghị hơi tối, nhẹ giọng thở dài. Hắn là huyền tôn của giới chủ Sĩ Thiên Giới, một kỳ tài luyện đa ngàn năm khó gặp của Sĩ Thiên Giới, được công nhận là giới chủ hạ nhiệm của Sĩ Thiên Giới. Lúc 20 tuổi hắn đã danh chấn Nam Bộ, được Sĩ Thiên Giới coi như trân bảo, nhưng hắn nhìn ôn hòa an tĩnh, kỳ thật lại chán ghét bị trói buộc, càng chán ghét nhân sinh mình bị người khác thiết lập, 20 tuổi liền có thể đoán trước được tương lai 200 tuổi, cuộc sống khi 500 tuổi. Lần đầu tiên ta cùng hắn tiếp xúc đã thấy ánh sáng trong ánh mắt hắn, ta cũng xác thực cần một vị kỳ tài luyện đan như thế này, cho nên ta nhấc lên nguy hiểm đắc tội Sĩ Thiên Giới, mang hắn đi. Từ đó về sau, hắn theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, tách nập đăng lâm bách tộc chiến trường, đan thuật của hắn đã lên tới đỉnh cao nhất, càng có bố cục vận trù tốt, là đại công thần thần triều, mà hắn sau này chính là đan sư thánh vương, dương vương của thần triều.